một cây thần kiếm chói lói hào quang từ dưới đất bay lên. Chiến thiên kiếm, diệt thiên kiếm, ngạo thiên kiếm, ma thiên kiếm. Hắn bổ liền tám trưởng, từ dưới đất bay lên tám thanh đầu kiếm. Mỗi một thanh đều sát khí sùng thiên. Sau cùng, hắn quát, bại thiên kiếm. Ma phòng sau lưng hắn hóa thành một đạo ô quang lao vút lên không. Chiến thanh kiếm kiếm mang trải dài tới tận mây xanh, sát khí kinh thiên. Đại ma thiên vương, ngươi đến thưởng thức nghịch tiền cửu kiếm, để xem ngươi làm gì được ta. Đại ma thiên vương cũng dấy đền sát ý ngút trời, sức mạnh khủng khiếp trực tiếp hướng xuống trường sinh cốc, khiến cả sơn cốc trùng chuyển. Độc cô bại thiên, ngươi đừng bức ta xuất thủ. Buồn cười thật, ta và ngươi nhất định là phải phân sinh tử, sớm muộn gì cũng đại chiến, không cần phải giả tảng nữa. Chả lẽ ngươi không muốn nhân lúc ta chưa đủ lồng đủ cánh mà trừ diệt ta? Quang hòa lóe sáng từ đám mây trên không, một thân ảnh khôi vĩ xuất hiện, từ hồ lứt khỏi vầng mây khói. Thoáng cái, đám mây ảm đạm đi, đại ma thiên vương lại ẩn mình trong mây. Được rồi, độc cô bại thiên, hiện giờ ta không muốn động thủ với người nữa. Lần này độc cô bại thiên hơi bất ngờ, hắn đã chuẩn bị ác chiến, cửu thế thần kiếm tể xuất, đủ thấy hắn úy kỵ đại ma thiên vương thế nào. Vì sao, hiện tại không phải là cơ hội tốt để đánh trọng thương ta sao? Hai người tiếp cận với thần nhất, sao lại đi tàn sát nhau? Hy vọng có ngày chúng ta sẽ đi cùng một con đường. Thinh không dần vỡ nát, đại ma thiên vương và đám mây hai màu biến mất vào vùng không gian đó. Đại ma thiên vương rút lui, độc cô bại thiên cũng thu hồi nghịch thiên cửu kiếm. Từ lúc đối phương xuất hiện, hắn chưa từng đứng dậy. Không phải vì cuồng ngạo, mà bởi vì không thể đứng dậy được. Nếu bế quan khổ tu là một quá trình thoát thải hoán cốt, hiện tại hắn mới đi được một nửa. Từ eo trở lên đã đạt cảnh giới tối thượng, nhưng hai chân vẫn chưa. Trong thời khắc quan trọng nhất, hắn không thể hành động, đành ngồi yên lặng dưới đất hành công. Dẫu vậy, hắn cũng không sợ có ai đến tập kích. Công lực đạt tới cảnh giới này, không cần phải trực tiếp giao phòng với địch. Ý niệm cũng khống chế được thiên địa chỉ thực. Giống như vừa rồi, nghịch thiên cửu kiếm tuy không nằm trong tay, nhưng hoàn toàn do hắn khống chế. Hắn lại nhắm hai mắt chìm vào biển võ, thân thể phát sinh biến hóa thật kỳ diệu. Một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng. Thoáng chốc đã đến giữa mùa hạ. Độc cô bại thiên ở trong trường sinh cốc được hơn nửa năm. Suốt thời gian này, hắn không hề động đậy, xếp bằng ngồi giữa sơn cốc. Hắn không ăn không uống, hoàn toàn dựa vào thiên địa tinh khí bổ sung cho nhu cầu của thân thể. Nửa năm qua đi, mọi võ thánh trên thiên vũ đại lục đã hiểu được mối quan hệ phức tạp giữa họ với Bỉ Ngạn. Lời dự ngôn bách thánh đại chiến đã được giải. Đại chiến này không phải muốn nói đến 100 tuyệt thế cao thủ công lực siêu tuyệt của thiên vũ đại lục, mà là đại chiến giữa các cường giả của hai không gian khác nhau. Trận chiến này không mang hàm ý cá nhân, đã trở thành trận chiến quyết định vận mệnh cho hai đại lục. Mọi thứ đều được chuẩn bị, chỉ đợi 17 cường giả phát ra tiến quân lệnh sau cùng. Trong giờ phút này, mỗi cường giả đều dâng tràn máu nóng, chăm chú theo dõi trận chiến liên quan đến tương lai của đại lục. Trong nửa năm ngắn ngủi này, ma tổ đã điều chỉnh được tình cảm. Tuy sâu thẳm trong lòng của lão vẫn đau đớn, nhưng trước đại nghĩa đành phải bỏ đi nhân tình. Mấy hôm nay, lòng của lão này sinh cảm ứng, rốt cuộc cũng thấy được khí tức của một viễn cổ cường giả. Sức mạnh hùng hồn, chiến ý sùng thiên. Tại một nơi thần bí trên thiên vũ đại lục, một võ thánh viễn cổ cuối cùng đã tỉnh lại. Ma tổ lẩm bẩm, sau cùng có một lão quái vật sống lại, đại chiến tương lai sáng sủa hơn hẳn. Mong là nhìn độc cô bại thiên dự đoán, vẫn còn viễn cổ cường giả trên thế gian. Võ thánh viễn cổ cực kỳ mẫn cảm với dao động thần thức đặc biệt của viễn cổ cường giả. Cường giả vừa tỉnh lại cũng cảm giác được ngay ma tổ, liền bật cười. Không ngờ sau mấy vạn năm, tiểu bắt đầu lại đáng sợ đến như thế này. Đúng là không ngờ được. Ma tổ từ trong ma vực gầm lên khe khẽ. Lão bất tử người đúng là cậy mình nhiều tuổi, từ địa phương thần bí xa xôi đó, vang lên tiếng cười hằng hắc. Không ngờ tiểu bắt đầu cũng nóng nảy đến như thế. Bật quá, bản lĩnh rất được, ngay cả bọn ta cũng không dám khẳng định thắng được ngươi. Lão bất tử, mau đến chỗ của ta, ta sẽ cho ngươi biết cặn kẽ tình hình hiện tại. Võ thánh vừa tỉnh lại, lập tức hóa thành một dải sáng bay đến đại sa mạc phía tây Thanh Phong Đế Quốc. Thân ảnh như cầu vồng trên trời, tỏa ra khí tức hùng mạnh, khiến mọi võ thánh đều e sợ. Cùng lúc ấy, độc cô bại thiên cũng mở bừng mắt ra, thở dài mà nói, cuối cùng cũng có một lão quái vật viễn cổ hiện thân. Nửa năm nay ta không động đậy, cũng đền khua chân khua tay một tí. Hắn vẫn ngồi nguyên quát vang, bại thiên kiếm, xuất. mà phòng đèn xì bay lên trời. Phong băng rực rỡ tản ra, hóa thành một đạo ủ quang bay về phía bắc Thiên Vũ Đại Lục. Từng tràng tiếng rít xé toạc chân trời. Các võ thánh của Thiên Vũ Đại Lục liên tục giật mình. Chỉ trong nửa năm ngắn ngủi mà xuất hiện mấy luồng thần thức dao động khủng khiếp, mạnh đến độ họ không lý giải nổi. Mai thiên kiếm xé toang không khí, tỏa ra dao động năng lượng hùng hồn, ai đấy đều run rẩy. Trên đại thảo nguyên ở cực bắc Thiên Vũ Đại Lục, đột nhiên một người rống lên. Không, không, không phải nhắm vào ta. Nhưng sự thật là bại thiên kiếm từ xa vạn dặm đang lao vào y. Võ thánh ẩn cư trên đại thảo nguyên sợ đến hồn phi phách tán. Người này là đầu lĩnh của các ngụy tuần thiên sứ giả, là phản đồ lớn nhất trong các võ thánh của Thiên Vũ Đại Lục. Y từng là người được Thiên Vũ Đại Lục coi là thánh, nhất thần tù vi cực kỳ mạnh mẽ, cơ hồ theo kịp 17 cường giả kia, cũng đã từng giao thủ với người của Bỉ Ngạn. Nhưng cuối cùng y không chống nổi dụ hoặc mà quay mũi giáo. Đúng lúc đại chiến bước vào thời khắc quan trọng, đã dẫn một nhóm người tấn công cường giả của Thiên Vũ Đại Lục, khiến họ không kịp trở tay, thiệt hại thảm trọng. Trong lúc chuyển thế, Độc Cô Bại Thiên từng nảy sinh ân oán với người này. Bất quá, những chuyện trong quá khứ đó không là gì so với đại chiến Bỉ Ngạn sắp diễn ra, cũng không phải là nguyên nhân hắn tìm võ thánh đó gây sự. Hôm nay hắn bế quan đạt được một đột phá, lại thấy một võ thánh viễn cổ hiện thế, được khí thế của viễn cổ cường giả kích phát, nhất thời hào tình nổi lên, nghĩ ra tên phản đồ đó, mới tính chuyện trừ khử trước khi bước vào đại chiến. Thật ra phản đồ này cũng đang gặp nguy, các thủ hạ ngụy tuần thiên sứ giả cơ hồ bị 17 cường giả phái người diệt hết, khiến cho y thần cổ thế cô muốn chạy về Bỉ Ngạn lại sợ bị trách phạt, bởi để thủ hạ tổn thất hết đành phải trốn tránh ở lại Thiên Vũ Đại Lục. Y không sao ngờ rằng đã tự phong bế công lực che giấu hết khí tức thánh giả mà vẫn bị Độc Cô Bại Thiên phát hiện. Bại Thiên kiếm như cầu vồng vắt ngang trời, vạch thành một đạo thần mang ở trên không trung rồi chém xuống. Uy lực ẩn chứa trên thần kiếm vốn không cho tên phản đồ cơ hội kháng cự. Một kiếm này tạo thành rãnh sâu mười mấy trượng, rộng ba trượng, dài mấy trăm trượng. Tên phản đồ căn bản không thể hoàn thủ, bị nhan kiếp đánh cho tan nát xương thịt. Thần uy vô biên của bại thiên kiếm chấn động đại lục. Trong lòng mỗi võ thánh đều hiểu, nếu đổi lại là mình cũng không thể tránh khỏi. Ngày hôm đó nhát kiếm đó đã khắc ghi trong lòng các võ thánh. Thời gian đưa thoi, Độc Cô Bại Thiên đã bế quan nửa năm trong Trường Sinh Cốc. Nửa năm nay xảy ra rất nhiều chuyện. Thiên Vũ Đại Lục lại xuất hiện bà võ thánh viễn cổ, cũng như viễn cổ lão quái vật xuất thế nửa năm trước, lập tức bay đến ma vực. Tin tức viễn cổ vô địch cường giả xuất hiện được ma tổ phái người báo cho 17 cường giả biết để họ yên lòng rằng đó là người cùng phe. 17 cường giả lại truyền tin cho nhau, khiến các võ thánh hậu bối cảm thấy an ủi vô cùng. Bốn viễn cổ vô địch cường giả đến ma vực nên được ma tổ kể lại tình hình hiện tại. Hiểu rằng viễn cổ nghịch thiên cường giả Độc Cô Bại Thiên đã tỉnh hẳn rồi. Thật sự tin tức này khiến họ bất ngờ và cao hứng. Mỗi thời đại đều có những cường giả tinh anh. Họ là cường giả trong cường giả, đứng trên đỉnh cao nhất của thời đại võ học. Ở thời viễn cổ, thân phận của Quang Minh Võ Thánh, Đại Ma Thiên Vương, Hiền Viên Trần Quân, Độc Cô Bại Thiên là như thế. Mấy người này trừ Độc Cô Bại Thiên đều là nhân vật danh chấn thiên hạ. Bất cứ ai giao thủ với họ mà thảm bại đều nói trắng ra rằng không thể là biết được thực lực của bọn họ đến đâu. Nên đến nay vẫn không ai hiểu nổi tù vì chân chính của mấy người này. Lúc đó, Độc Cô Bại Thiên không nổi tiếng bằng mấy người này, nhưng cứ theo thái độ khách khách khí khí của các siêu cấp cường giả đối với hắn là biết, tù vi tất là vô cùng đáng sợ, nên cũng được người ta liệt vào hàng ngũ các cao thủ có thực lực không rõ nổi. Bốn viên cổ lão quái vật được ma tổ kể lại tình hình của Độc Cô Bại Thiên liền tỏ ra kích động cực độ. Nhân vật năm xưa khiến người ta không nắm được nồng sâu ấy lại nghịch thiên luyện công, và cuối cùng kẻ điên cuồng này cũng công thành viên mãn. Trong trận đại chiến với Bỉ Ngạn, một cường giả vô địch như vậy không thể vắng mặt. Bọn họ đoán rằng hắn nhất định nhanh chóng sẽ xuất quan. Năm lão quái vật thương lượng tại ma vực xong xuôi bèn đến quyết định tiến sang Bỉ Ngạn. 17 cường giả nhận được tin tức của ma tổ lập tức truyền ngay thánh lệnh, yêu cầu các võ thánh tụ tập tại đại sa mạc ở cực tây thành phòng đế quốc. Hôm đó trên đại sa mạc tụ tập tới mấy trăm võ thánh, ngần ấy võ thánh tập trung lại một nơi, khiến thân phận thánh giả mất hẳn vẻ cao cao tại thượng mà trở thành phổ thông thông thường. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy hợp lý, mỗi thời đại đều có người thành thánh,

anh tuấn phi thường, xem ra chỉ chừng 20 tuổi. Duy chỉ có đôi mắt tang thương cực độ, khiến cho y khác hẳn phong thái của một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Nghịch thiền cửu kiếm. Độc cô bại thiền quát lớn, cửu kiếm tê xuất. Chín cây thần kiếm phá toái hư không, nhảy mặt xuất hiện cạnh đại ma thiền vương. Kiếm vàng của mỗi lưỡi kiếm đều dài cả trăm trượng, cửu kiếm phân thành chín hướng chém vào đại ma thiền vương. Vị chúa tể bóng đêm tuy công lực thông thiên vẫn không dám ở hở thử có uy lực của cửu kiếm. Y dụng lực đánh vỡ hư không, từ thiên vũ đại lục tiến về bỉ ngạn. Nhưng cửu kiếm tĩnh không bị gạt đi dễ dàng như vậy. Được độc cô bại thiền khống chế, liền phá nát không gian, truy đuổi theo. Độc cô bại thiền theo sát. Đại ma thiền vương lướt vào chiến trường của các võ thánh hậu bối. Chỉ cây thần kiếm theo sát nút, phát ra những tiếng ngầm động trời. Thần kiếm đi qua khiến mấy chục võ thánh đều không kịp tránh đi. Bật hạnh bị đợi kiếm dài cả trăm trượng cắt đứt, hồn phi phách tán. Đại ma thiền vương thấy chín thanh kiếm như thể có thông linh, đuổi theo y sát sạt, bèn không tránh né nữa, đứng lặng trên hư không. Các võ thánh hậu bối vội vàng trốn thật xa, đoạn chăm chú quan sát tình hình. Chín thanh thần kiếm vươn dài trăm trượng quét tới, thân ảnh đại ma thiên vương hoàn toàn bất động, đột nhiên mơ hồ. Cường khí nóng rãy đỏ lòm bao trùm lấy y. Cường khí xào động, ma ảnh khổng lồ bước ra. Ma hồn này còn cao hơn cả ma tổ, ma thể phải đạt đến trăm trượng. Độc cô bại thiên cả kinh, hắn phát hiện đại ma thiên vương vẫn còn đứng trong cương khí. Ma hồn này từ thân thể y xuất ra. Rõ ràng xá thân thành ma đại pháp của y cao hơn ma tổ nhiều, không hề mất đi nhục thân, dung nhập được ma hồn vào nội thể. Ma hồn khổng lồ vung song trường bổ vào chín thanh thần kiếm, sức mạnh ảo ạt mang uy thế hủy thiên diệt địa, ngăn cản chín thanh kiếm lại. Hàn quang trong mắt của độc cô bại thiên lóe lên, phá toái hư không như ánh chớp, thoáng sau đã xuất hiện trong lớp song khí đỏ rực. Hắn muốn tranh thủ lúc ma hồn chưa quay về mà hủy đi nhục thân của đại ma thiên vương. Nhưng lúc hắn chộp tới, quái sự liền xảy ra. Đại ma thiên vương đang nhắm mắt chợt mở bừng ra, mỉm cười quỷ dị nói với hắn: "Người bị lừa rồi." Y vung song trảo chộp vào tay độc cô bại thiên, luồng đại lực như bài sơn đào hải xô vào thể nội đối phương. Độc cô bại thiên thổ máu, ngũ tạng tàn nát. "Độc cô bại thiên, ngươi nên biết tu vi của ta mạnh hơn ngươi. Ngươi tưởng ta thật sự sợ chín thanh kiếm kia sao? Đúng là buồn cười." Độc cô bại thiên nhìn ma hồn cao lớn ở ngoài, rồi lại nhìn đại ma thiên vương. Hắn thật sự không hiểu. Đó chỉ là một hồn ma vô thức. Ngươi còn nhớ hiền viên Trần Quân năm xưa không? Đó là hồn vách của hắn đã bị ta luyện hóa. "Cái gì?" Độc cô bại thiên tỏ ra chấn kinh. Quảng Bình Võ Thánh, hiền viên Trần Quân, đại ma thiên vương đều là những nhân vật ngang cấp nhau. Xưa này hắn vẫn cho rằng hiền viên Trần Quân còn sống, không ngờ đã bị đại ma thiên vương giết rồi. Sức mạnh nội thể đại ma thiên vương không ngừng tràn sang độc cô bại thiên, đánh tan sinh cơ của hắn, khiến hắn không kịp khôi phục. Độc cô bại thiên lại thổ ra mấy ngụm máu, lửa giận dâng lên trong mắt, không phải vì mình mà vì hiền viên Trần Quân. Dù thế nào hiền viên Trần Quân cũng là một trong những bằng hữu của hắn. "Đại ma thiên vương, người chết đi cho ta." Trong nháy mắt, thân thể độc cô bại thiên hóa kiếm từ trên không chém xuống, cắt đại ma thiên vương thành hai mảnh. Đại ma thiên vương cũng xé toạc hai tay hắn. Các võ thánh đứng xa quan sát đều không ngờ kết quả lại thành ra thế này. Nhưng chuyện xảy ra sau đó mới khiến họ kinh ngạc. Thân ảnh của độc cô bại thiên loáng lên, hai cánh tay gãy tự động bay về, tráp vào yên lành. Cơ hồ tay của hắn chưa bao giờ bị gãy. Đại ma thiên vương vốn bị chẻ thành hai mảnh cũng tụ lại thành nhất thể, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Độc cô bại thiên cả kinh: "Người cũng biết được cân bằng sinh tử." Đại ma thiên vương thở dài: "Ta đã nói rồi, chúng ta là hai người tiếp cận với thần nhất. Người biết, ta đương nhiên cũng biết." Hai võ thánh mạnh nhất thiên địa đứng đối diện cách nhau trăm trượng, sức mạnh đáng sợ dấy lên cuồng phong cuồn cuộn trong phạm vi trăm dặm. Khoảng không giữa hai người liên tục vỡ tan rồi lại hợp lại. Sau cơn đại chiến thảm liệt, đám võ thánh hậu bối còn lại 8-90 người đều là những tuyệt đỉnh cường giả trong các võ thánh. Họ đứng từ xa nhìn về hai cường giả mạnh mẽ như thần với vẻ kinh hoàng. Võ thánh bất tử và chiến hồn bất diệt xé toạc thân thể đối phương, nhưng rốt lại không ai đủ khả năng chiến được địch nhân. Và có thể nói cả hai coi như ở thế cân bằng, lưỡng bại câu thơ. Điểm cân bằng là bí mật lớn nhất của sinh tử, giữa sống và chết mà tìm được điểm cân bằng, đất sẽ chân chính tiến vào cảnh giới trường sinh. Ngoại lực không thể giết chết được, có thể vỗ ngực xưng là bất tử bất diệt. Độc Cô Bại Thiên và Đại Ma Thiên Vương đều nắm được yếu quyết cân bằng sinh tử, đạt đến cảnh giới bất tử bất diệt. Trừ phi có người đạt được cảnh giới cao hơn hoặc họ tự sát, không có ai có đủ khả năng giết họ. Tu vi của hai người bây giờ đủ để xưng đến vô địch thiên hạ, thế gian căn bản không gì khiến họ diệt vong. Hai người là những cường giả mạnh nhất từ sau khi Thái Cổ Chúng Thần biến mất, tương đương với bán thần. Đại Ma Thiên Vương thu ma hồn của Hiên Viên Trần Quân vào trong thể nội. Độc Cô Bại Thiên cũng thu Nghịch Thiên Cửu Kiếm lại. Độc Cô Bại Thiên, chúng ta có hà tất phải đấu nữa không? Cả ta và ngươi đều minh bạch. Chúng ta có bất tử bất diệt chỉ thần, không ai giết được ai. Trên thế gian này cũng không ai làm gì được chúng ta. Người nói nên làm sao bây giờ? Chúng ta hợp tác, làm tái hiện thời đại của Thái Cổ Chúng Thần, đi tìm hiểu bí mật kinh thiên mà không ai biết. Ánh mắt của Đại Ma Thiên Vương hiện rõ nét cuồng nhiệt. Độc Cô Bại Thiên thản nhiên cự tuyệt. Tuy hắn không giết được Đại Ma Thiên Vương, nhưng quyết không đi chung một con đường với y. Nếu thật sự hợp tác với y, cũng có nghĩa là dẹp bỏ hết mọi võ thánh phản kháng. Tuy các võ thánh của Thiên Vũ Đại Lục cùng sang đại lục này chết khá nhiều, nhưng tại Thiên Vũ Đại Lục vẫn còn không ít võ thánh hậu bối. Đại Ma Thiên Vương nếu muốn cử dần Thiên Vũ Đại Lục phải tin theo thần của đại lục hắn, thì bước đầu tiên phải tiêu diệt hết những võ thánh còn lại. Bầu không khí lại khẩn trương, dao động hùng hậu cuộn lên khắp đất trời, hai tuyệt đỉnh cao thủ lại chuẩn bị đại chiến.